Đỉnh cấp cuồng tế, chương 311, 311, chọc thủng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Thần sắc lãnh đạm nhìn xem Chu Thế Hào. Âm thanh lạnh nhạt như băng. Động thủ với ta, ngươi còn không có tư cách này. Bây giờ cho ta thực hiện đổ ước. Quỳ xuống cho ta. Chu Thế Hào sắc mặt tái nhợt. Còn không có từ đau đớn ở trong phản ứng lại. Hắn cũng cảm giác được thân thể của mình đằng không mà lên. Ngay sau đó cả người hướng xuống một rơi. Răng rác, đầu gối của hắn nặng nề quỳ xuống trên mặt. Bên dưới lực lượng cường đại. Xương bánh chè trong nháy mắt nát bấy. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem Chu Thế Hào thê thảm bộ dáng. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Không thể thở nổi. Chọc thủng trời. Cái này thật là chọc thủng trời. Tô Lạc hắn làm sao dám làm như vậy. Hắn làm sao lại như vậy không kiêng nể gì cả. Gia hỏa này hắn sẽ không sợ Chu gia trả thù sao. Ở nơi này tỉnh Giang Nam. Chu gia chính là vua không ngai. Bối cảnh của hắn cường thịnh trở lại. Mạnh hơn Chu gia sao. Cường Long ép không qua địa đầu xà. Tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Phảng phất trốn ôn thần một dạng. Bọn hắn biết, kế tiếp Chu gia chỉ sợ sẽ triệt để tức giận. Sẽ dùng Tô Lạc mệnh tới cảnh cáo tất cả mọi người. Đây chính là khiêu khích Chu gia hạ tràng. Tô Lạc liếc mắt nhìn trên tay rú thảm vài tiếng. Đã ngất đi Chu Thế Hào. Hướng về phía Tần Trung Đức nói. Tần gia chủ, làm phiền ngươi giúp một chút, giúp ta đem hắn ném ra. Tất cả mọi người sững sờ, ai cũng không nghĩ tới Tô Lạc làm những thứ này. Còn dám phân phó Tần Trung Đức làm việc, bọn hắn đem ánh mắt nhao nhao rơi vào Tần Trung Đức trên thân. Muốn nhìn một chút Tần Trung Đức lựa chọn như thế nào, lựa chọn hỗ trợ, vậy thì tương đương với cùng Chu gia vạch mặt. Bất quá. Nghĩ đến Tần gia sẽ không như thế. Tô Lạc cùng Chu gia cừu hận. Đã không cách nào hóa giải. Tần gia hẳn là không đến mức muốn tham dự vào A. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Khi nghe đến Tô Lạc mà nói phía sau. Tần Trung Đức không chút suy nghĩ gật đầu một cái. Không có vấn đề. Tô tiên sinh. Ném rác rưởi loại chuyện này. Giao cho ta xử lý liền tốt. Ta am hiểu nhất, Tần Trung Đức thế mà thật sự đáp ứng. Hắn có biết hay không hắn làm như vậy, thì tương đương với cùng Chu gia vạch mặt. Song phương biết bơi hỏa bất tương dung. Vì một cái Tô Lạc, tình nguyện cùng Chu gia vạch mặt, cũng ở đây không tiếc sao. Hắn chẳng lẽ là cho là dựa vào Tần gia lão gia tử liền có thể gối cao không lo sao? Vạn nhất Tần gia lão gia tử chết đâu? Không có Tần gia lão gia tử, Tần gia chống đỡ được Chu gia sao? Chu gia gia chủ Chu Hán Đình thế nhưng là Viêm Hoàng tông sư bảng phía trước 100 đỉnh cấp võ đạo tông sư. Thậm chí có cơ hội vấn đỉnh võ đạo thông thần chi cảnh, cái này vô thượng chi cảnh. Một khi bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, tại tỉnh Giang Nam, Chu Hán Đình chính là vô địch. Tần Trung Đức sẽ không sợ Chu gia muộn thu nợ nần sao? Hắn làm là như vậy đem toàn bộ Tần gia đẩy lên tuyệt lộ a. Thời tiết thay đổi, tỉnh Giang Nam thời tiết muốn thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới. Hứa gia cử hành một lần tiệc sinh nhật, thế mà lại diễn biến đến nước này. Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tỉnh Giang Nam cách cục. Ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Trong mắt mang theo trước nay chưa có vẻ kiêng dè. Bọn hắn phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này chính là một cái vô pháp vô thiên. Không chút kiêng kỵ người, hơi có chút lòng kính sợ. Chỉ sợ cũng sẽ không giống hắn như vậy. Đem sự tình làm được tận tuyệt như vậy. Hoàn toàn cùng Chu gia không chết không thôi. Hứa Mẫu đứng tại chỗ. Nhìn xem bị Tần Trung Đức giống như là ném rác rưởi một dạng. Ném ra ngoài cửa Chu Thế Hào, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, toàn thân bất lực, sắc mặt trắng bệch một mảnh, rõ ràng chỉ là giám định một chút đan dược mà thôi. Vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Đây là muốn xong đời Tiết Tấu sao? Chu Thế Hào tới tham gia Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật. Bây giờ lại bị người trực tiếp biến thành tàn tật. Nếu là Chu gia truy cứu tới, Hứa gia tuyệt đối không trốn thoát can hệ. Nhìn đứng ở nơi nào Tô Lạc, Hứa mẫu thật sự rất muốn hét lớn một tiếng. Nhường Hứa gia nhân động thủ, bắt giữ Tô Lạc, đem hắn giao cho Chu gia xử lý. Lấy tiêu trừ Chu gia đối với Hứa gia lửa giận. Nhưng mà nàng không dám, cũng không có lá gan này. Vạn nhất nàng nếu là đối với Tô Lạc động thủ, gia hỏa này phát điên làm sao bây giờ? Hắn liền Chu Thế Hào cũng dám phế bỏ. Một cái Hứa gia, làm sao lại nhường hắn kiêng kỵ? Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Tô Lạc, Hứa mẫu trong lòng đột nhiên hiện ra một cái cảm giác vô hình. Có lẽ tỉnh Giang Nam sẽ bởi vì cái này thanh niên, hoàn toàn biến thiên cùng thanh tẩy. Loại cảm giác này rất không hiểu. Không hiểu đến liền chính nàng cũng không biết. Vì cái gĩ sẽ nghĩ như vậy. Nhìn xem cái kia đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh thanh niên, Hứa mẫu trong lòng lại là một cái cảm giác vô hình hiện ra. Nếu như trước mắt người thanh niên này có thể đối kháng Chu gia lời nói, đem Hứa Tư Dĩnh gả cho hắn, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hứa mẫu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, không nhịn được lắc đầu. Đem trong đầu ý nghĩ này cho quăng ra ngoài. Nàng tại sao có thể có muốn như vậy pháp? Không thể phủ nhận, hôm nay Tô Lạc biểu hiện, để cho nàng có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Nhưng mà sâu kiến chính là sâu kiến, vĩnh viễn cũng không trái được ý trời. Hắn bây giờ phế liễu Chu Thế Hào, Chu gia tất nhiên sẽ lôi đình tức giận. Hắn có thể không thể chịu ở Chu gia trả thù. Đây vẫn là một cái ẩn số. Dù là có Tần gia cho hắn chỗ dựa, nhưng mà Tần gia thật sự nguyện ý vì một cái Tô Lạc đánh cực toàn bộ Tần gia tương lai sao? Điểm này tuyệt đối không có khả năng. Hứa mẫu vạn phần chắc chắn, nàng là thế gia người, rất rõ ràng thế gia phong cách hành sự như thế nào. Chân chính nếu là đến rồi thời khắc sinh tử, liền thân nhân cũng có thể tùy ý bỏ qua. Chớ nói chi là một ngoại nhân. Dù là Tô Lạc đối với Tần lão gia tử có ân cứu mạng, cái này cũng chẳng ăn thua gì. Nhiều lắm là, tại Tô Lạc sau khi chết, Tần gia giúp hắn nhặt xác, không đến mức phơi thây hoang dã thôi. Không bao lâu, xách theo Chu Thế Hào rời đi Tần Trung Đức, lần nữa về tới Yến hội đại sảnh. Hướng về phía Tô Lạc gật đầu một cái. Tô tiên sinh, đã dựa theo phân phó của ngươi, đem hắn ném tới trên đường cái lớn đi. Nghe thế lời nói, trong lòng tất cả mọi người không hiểu phát lạnh. Không bao lâu nữa, tỉnh Giang Nam liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Đa tạ, Tô Lạc gật đầu một cái, cầm qua bên cạnh lão giả đưa tới hộp ngọc, hướng về Hứa Tư Dĩnh đi tới. Tần Trung Đức nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, ánh mắt hơi híp, hắn biết không bao lâu nữa, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chu gia có lẽ sẽ triệt để trở thành bụi bặm lịch sử, mà Tần gia nói không chừng có thể lấy mà thay vào. Tần Trung Đức trong mắt lóe lên một tia dã tâm chi sắc. Hắn không vừa lòng hôm nay cái địa vị này. Tần gia cũng phải trở thành võ đạo thế gia, truyền thừa trăm năm ngàn năm. Hắn quyết không cho phép Tần gia từ trên tay của hắn sụp đổ mất. Hắn muốn Tần gia ở trong tay của hắn phát dương quang đại. Mà Tô Lạc chính là Tần gia cơ hội vùng lên. Tô Lạc tại Vạn Phúc Sơn bên trên biểu hiện đi ra ngoài thực lực. Hiện nay Viêm Hoàng bao nhiêu người có thể làm đến. Chỉ cần cùng tại Tô Lạc sau lưng, Tần gia nhất định có thể lên như diều gặp gió. Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Khi thấy Tô Lạc đi đến tới sau đó, không nhịn được muốn mở miệng nói cái gì. Chỉ bất quá nàng vẫn chưa nói xong, liền đã bị Tô Lạc cắt đứt. Đạo, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. một vòng thế hào còn lật không nổi hoa dạng gì. Cách chương.